Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, tự sát. Một chiếc loại đặc biệt điều tra phi thuyền lặng yên rời đi Mộc Tinh cảng khẩu. Lái vào đến không giới hạn tĩnh mịch trong vũ trụ, loại đặc biệt trinh sát phi thuyền là một loại tiểu hình chiến đấu phi thuyền. Lấy tốc độ nhanh, tính bí mật mạnh mà lấy xưng, tại tinh tế không gian còn có thể tiến hành siêu quang tốc phi hành. Kiểm tra trạm phi thuyền loại nhỏ phải dùng 2 giờ đến trọng hình vận chuyển phi thuyền. Mà loại đặc biệt trinh sát phi thuyền tuy nhiên tự ở vào hàng tinh hệ thống bên trong khu vực xuất phát, đến trọng hình vận chuyển phi thuyền lúc chỉ dùng 50 phút đồng hồ. Loại đặc biệt trinh sát phi thuyền cùng kiểm tra trạm phi thuyền loại nhỏ ở này chiếc trọng hình vận chuyển phi thuyền trước mặt, tựa như là con voi bên người hai cái tiểu văn tử. Nhưng ở cái này trống trải vũ trụ không gian trong, bao quát chiếc này thể tích to lớn trọng hình vận chuyển phi thuyền, liền con muỗi cũng không tính được, chỉ có vô biên yên lặng. Một đạo sóng điện từ trinh sát phi thuyền phát ra, tiến vào này chiếc phi thuyền loại nhỏ bên trong. Ta là Vương Hạo, là Mưa Vân phi thuyền sự kiện điều tra tiểu tổ người phụ trách. Mời đánh lái phi thuyền kết nối miệng. Bên ta điều tra phi thuyền đem cùng Mây Mưa phi thuyền kết nối. Này chiếc phi thuyền loại nhỏ rất nhanh làm ra ứng. Tốt, xin ngài chờ một chút. Ân, trong phi thuyền khả năng phát sinh một ít thật không thể tin sự tình. Khả năng có nhất định tính nguy hiểm, xuất phát từ an toàn cân nhắc, bên ta đề nghị từ robot thay thế các ngươi đối nó tiến hành khảo sát. Trinh sát phi thuyền trầm mặc một lát, đáp, bên ta đã đối nó tính nguy hiểm có đầy đủ hiểu biết, lại đối lần hành động này triển khai qua đầy đủ sự tất yếu luận chứng. Điểm này các ngươi không cần phải lo lắng, đã các ngươi kiên trì, như vậy thỉnh tùy ý, phi thuyền loại nhỏ đáp. Nương theo lấy mấy đạo tin tức phát ra, Mây Mưa phi thuyền kết nối miệng mở ra. Vương Hạo ngồi loại đặc biệt điều tra phi thuyền cùng hắn kết nối cùng một chỗ, đứng tại cửa khoang trước đó. Vương Hạo hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía sau lưng đồng dạng ăn mặc toàn thân cách ly phục hành động tiểu tổ thành viên. Thanh âm đàm thoại ngưng trọng mà chậm chạp. Các ngươi bây giờ còn có đổi ý thời cơ. Các đội viên đều trầm mặc không nói. Vương Hạo thì tiếp tục nói. Mây Mưa phi thuyền bên trong khả năng tồn tại một loại nào đó không biết nguy hiểm nhân tố, nên nhân tố có khả năng đạo đưa chúng ta tử vong lại hoặc là tật bệnh. Cùng, xuất phát từ an toàn tính cân nhắc, một khi tiến vào Mây Mưa phi thuyền, như vậy tại sự kiện điều tra rõ ràng trước đó, chúng ta nhất định phải toàn bộ bị cách ly, vô pháp cùng còn lại bất luận kẻ nào tiếp xúc. Nếu như nên sự kiện một mực vô pháp điều tra rõ ràng, chúng ta liền muốn bị cách ly cả một đời. Các đội viên như cũ trầm mặc, Vương Hạo thì khẽ cười một chút. Đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Vương Hạo theo một cái nút, trước mặt cửa khoang liền từ từ mở ra. Mây Mưa Hào trong phi thuyền tình huống liền hiển lộ tại Vương Hạo trước mặt. Xem như một tên bệnh truyền nhiễm học chuyên gia, vi sinh vật học chuyên gia, Vương Hạo đang nghiên cứu cùng lâm sàng trong không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần thối giữa vặn vẹo nhân thể. Vương Hạo từng vẫn cho rằng chính mình tâm trí đã bị ma luyện đến vô pháp dao động, nhưng tại chính thức nhìn thấy Mây Mưa Hào trong phi thuyền tình cảnh về sau, Vương Hạo như cũ cảm giác được rung động. Trong nháy mắt này, Vương Hạo cảm giác mình giống như là đến tới địa ngục. Đầu tiên thu vào Vương Hạo tầm mắt là số lượng cao đến hơn 30 bộ thi thể. Những thi thể này bày đặt tư thế không giống nhau, nhưng có thể rất rõ ràng nhìn ra, bọn họ tại trước khi chết đều chịu qua cực lớn thống khổ. Bọn họ biểu lộ dữ tợn mà vặn vẹo, thi thể cũng lấy các loại thật không thể tin góc độ vặn vẹo lên. Tại màu vàng nhạt ánh đèn chiếu xạ phía dưới, nơi này giống như là một cái tử vong triển lãm quán. Nếu như vẻn vẹn như thế, còn chưa đủ lấy Nhượng Vương Hạo cảm giác rung động. Chính thức Nhượng Vương Hạo rung động là hắn phát hiện những này chết đi phi hành gia nhóm, tuyệt đại bộ phận đều là tự sát. Hơn 30 tên chịu qua tốt đẹp huấn luyện, kinh nghiệm phong phú, tâm trí cứng cỏi phi hành gia liền chết ở chỗ này. Bọn họ không có chết tại tật bệnh, không có chết tại vũ trụ tai nạn, không có chết tại đột phát trục trặc, mà chính là chết bởi tự sát. Nơi này nhiệt độ là -158 độ. Cho nên bọn họ thi thể cũng còn rất hoàn hảo. Một tên đội viên tại tần số truyền tin bên trong nói. Vương Hạo hơi hơi gật đầu, hất ra trong óc những cái kia tâm tình chập chờn. Lấy một tên y học chuyên gia thị giác bắt đầu xem kỹ những thi thể này. Tại Vương Hạo bên trái mười mấy mét địa phương nằm một cỗ thi thể. Thi thể kia cái trán đã lõm xuống dưới. Chỗ lõm xuống còn có một số không biết là huyết dịch vẫn là óc đồ vật đương nhiên. Chúng nó đều đã bị đông cứng thành cố thể. Trên vách tường cũng có một chút phun tung tóe tính dịch thể lưu lại. Giống như là huyết dịch. Bất quá đều đã biến thành màu đen. Vương Hạo tỉ mỉ quan sát lấy. Trong chốc lát, trong óc liền đã có kết luận. Nó trên thân thể không có bất kỳ cái gì bạo lực bức hiếp dấu hiệu. Không thể nào là những người còn lại thôi động nó lấy cái chán qua va chạm vách tường. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Cũng tức, hắn tại còn sống thời điểm. Chính mình đem chán mình đụng thành bộ dáng như thế. Sau đó chết đi, Vương Hạo từ từ nói lấy. Trong lòng hơi có chút lạnh lẽo. Vương Hạo không biết một người rốt cuộc muốn hung ác đến mức nào mới có thể lấy loại phương thức này đến kết thúc sinh mệnh mình. Vương Hạo chỉ biết một chút. Cái này phi hành gia tại trước khi chết, nhất định không bình thường cấp bách muốn chết đi. Hắn nhất định lấy chính mình trong cuộc đời này chỗ có thể dùng ra sức mạnh lớn nhất đánh tới trên vách tường, tựa như nơi đó tồn tại một đám lửa. Còn hắn thì một cái thiêu thân. Một tên khác phi hành gia thì đem một thanh cái xiên cắm vào bộ ngực mình, cũng dẫn đến chính mình tử vong. Đối pháp y học cũng có chỗ đọc lướt qua, Vương Hạo có thể rõ ràng nhìn ra. Cái kia thanh cái xiên tiến vào nhân thể quá trình cũng không trôi chảy. Tên kia phi hành gia nhất định nỗ lực cự đại nỗ lực. Thông qua không ngừng xoay tròn, cắt chém, cuối cùng mới khiến cho cái kia thanh nĩa tiếp xúc đến chính mình trái tim, cũng cướp đi sinh mệnh mình. Một tên khác phi hành gia đem một cây ống thép đâm vào miệng mình, sau đó trực tiếp từ sau não lộ ra đến. Còn có một tên phi hành gia thì đem một cái bút máy đâm tới chính mình trong huyệt thái dương. Bọn họ đều điên sao? Bọn họ tại sao phải thông qua loại này thủ đoạn tàn khốc đến kết thúc sinh mệnh mình đâu? Vương Hạo ở trong lòng không ngừng hỏi đến, nhưng thủy chung tìm không thấy đáp án. Đang không ngừng trong quan sát, Vương Hạo lại có phát hiện một điểm. Những này phi hành gia tại trước khi chết, tựa hồ cũng mắc một loại nào đó tật bệnh. Vương Hạo nhìn thấy, tại những cái kia phi hành gia trần trụi tại y phục bên ngoài thân thể toàn bộ tồn tại mảng lớn. Mảng lớn thối giữa, có thối giữa nghiêm trọng địa phương thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy xương cốt. Cánh tay, đầu, chân, phần ngực bụng, toàn bộ như thế, bởi vì nhiệt độ cực thấp độ. Những cái kia thối giữa bộ vị đã bị đông cứng thành hòa bình thường da thịt đồng dạng màu xanh đen. Còn kèm theo lấy một tầng băng xương, không tỉ mỉ quan sát lời nói căn liền không nhìn thấy. Phát hiện này Nhượng Vương Hạo trong lòng động một chút, không biết những này thối giữa là tại tử vong trước đó hình thành, còn là tử vong về sau. Nếu như là tại tử vong trước đó, như vậy, này lại là nguyên nhân gì? Những này phi hành gia có phải là hay không bởi vì loại này không biết tật bệnh tra tấn mới không kịp chờ đợi kết thúc sinh mệnh mình, dùng cái này tìm kiếm giải thoát. Tại cụ thể hóa nghiệm kết quả ra trước khi đến, Vương Vương Hạo tạm thời còn vô pháp xác định điểm này. Quan sát một trận, Vương Hạo cẩn thận lấy ra một số dạng túi, muốn từ những cái kia chết đi phi hành ra thối giữa bộ vị gỡ xuống một số dạng. Nhưng nhiệt độ cực thấp độ làm quá trình này trở nên rất khó. Những này đóng băng thi thể tựa như pha lê một dạng cứng rắn, một dạng giòn, phổ thông dạng thải tập khí căn không phát huy được tác dụng. Cuối cùng từ các đội viên tùy thân mang theo dao laser mới thành công đem dạng gỡ xuống. Đi theo công tác nhân viên cũng tại không phá hư hiện trường tiền đề phía dưới cẩn thận từng ly. Từng tí quay chụp lấy ảnh chụp cùng video ghi chép. Trọn vẹn qua gần một canh giờ mới đưa nơi này quan sát hoàn tất. Thu thập xong nơi đây tình báo, Vương Hạo dẫn theo đi theo nhân viên tiến vào kế tiếp khoang. Cái này khoang tựa hồ là phi hành ra nhóm đoán luyện thân thể, hoạt động giải trí địa phương. Nơi này tình cảnh liền bình thường lời, chỉ bất quá hơi có vẻ rách nát một số. Ngược lại là không có cái gì những vật khác. Sau đó mấy cái khoang đều là như thế. Cũng không có cái gì có giá trị đồ vật bị Vương Hạo nhìn thấy. Mở ra tùy thân máy tính, nhìn xem công nghiệp bộ môn giao cho mình phi thuyền địa đồ. Vương Hạo lược suy nghĩ, lập tức nói, điện tử trinh sát tiểu đội, theo ta đi phi thuyền phòng điều khiển chính, thu hoạch phi thuyền sở hữu ghi chép tư liệu, còn lại thành viên tiếp tục tìm tòi phi thuyền, có phát hiện gì trước tiên hướng ta báo cáo. Vâng, đi theo các đội viên cùng kêu lên đáp ứng một tiếng. Điều tra tiểu tổ thành viên lập tức làm hai đội. Một đội đi theo Vương Hạo trực tiếp hướng phi thuyền phòng điều khiển chính mà đi. Một cái khác đội thì phân tán ra đến. Bắt đầu đối phi thuyền chỉnh thể tiến hành tìm tòi. Mây mưa phi thuyền là một chiếc trọng hình vận chuyển phi thuyền. Thân tàu nội bộ tổng cộng có hơn ngàn cái khác biệt khoang. Có mấy vạn cái như là mê cung bình thường đến xuyên toa thông đạo. Nếu như không phải có địa đồ chỉ dẫn, lại hoặc là đối trong phi thuyền cấu tạo cực kỳ người quen biết dẫn đường, Vương Hạo rất dễ dàng liền lại ở chỗ này lạc đường. Xuyên qua u ám hẹp dài hành lang, xuyên qua một cái lại một cái cẩn trọng cửa khoang, xuyên qua từng gian khác biệt tác dụng khoang, Vương Hạo suy nghĩ bị một loại kỳ dị cảm giác bao phủ. Cái này phụ thuộc tại nhân loại văn minh, ở khắp mọi nơi triển lộ lấy nhân loại văn minh đặc thù phi thuyền. Giờ phút này mang cho Vương Hạo cùng các đội hữu lại là lạ lẫm cùng quỷ dị. Đi theo tại sau lưng điện tử điều tra tiểu đội thành viên nhóm mặc mặc nắm chặt trong tay súng năng. Lượng giới, làm ra đề phòng cử động, thật giống như phía trước lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra một ít quái thú một dạng. Quái thú đương nhiên chưa từng xuất hiện, Vương Hạo cũng thuận lợi đi đến mây mưa phi thuyền tổng trong phòng điều khiển. Đang dùng đặc biệt khẩu lệnh mở ra tổng khống chế thất về sau, Vương Hạo rốt cục có một chút phát hiện mới. Vương Hạo lần nữa nhìn thấy một cỗ thi thể. Thi thể kia liền ngồi liệt tại trước đài điều khiển phương trên ghế. Thân thể ngửa ra sau, dưới hai tay rủ xuống. Cùng còn lại thi thể giống nhau, cỗ thi thể này cũng sớm bị nhiệt độ cực thấp độ đông cứng cứng rắn. Tại cỗ thi thể kia đối diện là một đài như cũ làm việc hiển kỳ bình mạc. Này trên màn hình đang phát hình tựa hồ có quan hệ với một tên tiểu nữ hài sinh hoạt đoạn ngắn. Trong tấm hình tựa hồ là một cái sân chơi. Cái này tiểu nữ hài tại một tên khác nữ nhân trẻ tuổi dẫn dắt phía dưới đang thể nghiệm từng mục một không giống nhau du nhạc công trình. Cô bé kia không ngừng vui cười lấy, hiển nhiên thập phần vui vẻ. Nhưng nơi này âm tần phát ra thiết bị tựa hồ hư mất, cho nên cũng không có âm thanh truyền tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.